Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 234, chương 236, chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một trường, Lâm Dật Hiên trực tiếp vỗ vào trên đầu một con cương thi, lập tức thân thể cương thi giấy lên đại hỏa, sau đó cương thi ở bên trong rũ thảm, biến thành một đống cho tàn. Quái vật thật sự là nhiều lắm. Lâm Dật Hiên mới giết một cái, lập tức liền có chồng chất bổ sung đến, những trầm luân ma vốn dĩ nhát gan kia, lúc này như là chiến sĩ không sợ chết, không có một tia sợ hãi, điên cuồng hướng bọn hắn công kích. Lâm Dật Hiên cảm giác quái vật nơi đây, so với quái vật phía ngoài càng thêm hung mãnh, tựa hồ là bởi vì khí tà ác kia. Nếu như hắn có thể thả ra ma pháp phạm vi lớn thì tốt rồi. Nghĩ đến nữ tử bên trong hình ảnh kia, một bức tường lửa cải tiến liền đốt chết vô số quái vật, đây mới thực sự là ma pháp. Đáng tiếc hắn bây giờ tinh thần lực còn chưa đủ để chèo chống ma pháp phạm vi lớn, nếu không hắn thật đúng là muốn thử xem. Một trường đánh bay một cương thi lần nữa, trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi bất đắc dĩ, công phu của hắn cũng hết sức lợi hại, nhưng tổng không có thuận tay như dùng đại kiếm, xem ra phải tìm kiện binh khí tiện tay. Vừa rồi chuôi đại kiếm kia mặc dù không tệ, nhưng mà quá mức yếu ớt, sau khi Lâm Dật Hiên rót vào bên trong đại lượng ma lực, liền trực tiếp xuất hiện vết rách, xem ra đồ trắng chịu tải đối với ma lực vẫn là quá yếu. Các ngươi ai có vũ khí dư thừa hay không, tốt nhất là trường kiếm. Lúc này Lâm Dật Hiên trực tiếp hướng tiểu đội mạo hiểm kia kêu lên, tiểu đội mạo hiểm một mực đi theo sau lưng Lâm Dật Hiên, theo lỗ hổng Lâm Dật Hiên mở mà xông, cũng không ngừng thả ra kỹ năng công kích quái vật bên cạnh. Nghe Lâm Dật Hiên nói, đội trưởng kia kêu một tiếng nói, chỗ ta có chuôi đại kiếm, tiếp lấy. Nói xong, trong tay đội trưởng kia trực tiếp xuất hiện một thanh đại kiếm, trực tiếp ném tới Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên trực tiếp nhảy lên, tiếp được chuôi đại kiếm này, đại kiếm vào tay. Lâm Dật Hiên mới phát hiện đại kiếm này cực kỳ nặng, ít nhất cũng có 300 cân, hơn nữa đại kiếm cực lớn, ước chừng cao gần ngang người, rộng cũng có nửa mét, này là kiếm sao, căn bản chính là một tấm ván cửa. Bất quá cầm lấy đại kiếm này, Lâm Dật Hiên có cảm giác thoải mái, hai tay cầm kiếm, từ không trung chém thẳng xuống, trong nháy mắt, một cương thi trực tiếp bị phách thành thịt nát, mà kiếm thế bổ xuống, sóng xung kích trực tiếp thổi bay mấy chục con quái vật. Quá thoải mái, quá bạo lực rồi. Lâm Dật Hiên đột nhiên vung lên, cự kiếm trực tiếp xen lẫn tia chớp hướng những quái vật kia đánh tới, trong nháy mắt quái vật bị đánh trúng trực tiếp bị đập bay rồi. Ngao, nhưng mà chứng kiến Lâm Dật Hiên đánh sung sướng như vậy, một con cương thi tinh anh xem không vừa mắt, thân hình lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Dật Hiên, lại là một quyền, vừa rồi đội trưởng kia chính là bị một chiêu này đánh trúng. Lâm Dật Hiên trực tiếp cầm đại kiếm vượt qua trước người. Công kích cường đại của cương thi tinh anh trực tiếp đánh vào trên đại kiếm, từ bên trên cự kiếm truyền đến một cổ lực lượng siêu cường, trực tiếp đánh Lâm Dật Hiên lui một bước, còn may có kiếm chống đỡ, nếu không một kích này đủ để muốn nửa cái mạng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên trực tiếp đem hỏa diễm ma lực rót vào bên trong cự kiếm, trong nháy mắt cả chuôi kiếm ngưng tụ một cổ kiếm khí hỏa diễm, Lâm Dật Hiên trực tiếp nhảy lên, hướng về cương thi tinh anh kia bổ tới. Tinh anh cương thi kia ngược lại là không né, trực tiếp cứng đối cứng mà lao đến. Bá, cự kiếm trực tiếp chém qua, cương thi tinh anh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lâm Dật Hiên dẫn theo cự kiếm xông qua, lập tức đuổi theo cương thi tinh anh kia, cự kiếm lần nữa đánh xuống, cự kiếm mang theo kiếm khí hỏa diễm trực tiếp bổ vào trên đầu cương thi tinh anh. Trong nháy mắt tinh anh cương thi kia trực tiếp rơi xuống phía dưới, mấy trầm luân ma đứng ở phía dưới trực tiếp bị đánh trúng, bị thân thể kia đè thành bánh thịt. Liên tiếp hai lần công kích, cương thi tinh anh này còn chưa có chết. Bất quá nhìn sinh mệnh chi hỏa suy yếu trong cơ thể nó, Lâm Dật Hiên cũng biết nó chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, hắn trực tiếp hạ xuống, cự kiếm thoáng cái đâm vào trên người tinh anh cương thi. Oanh, một tiếng nổ mạnh cực lớn, chỉ thấy cả người cương thi tinh anh trực tiếp nổ tung, sóng xung kích cường đại trực tiếp cuốn tới Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên kinh hãi, vội vàng mượn lực đánh vào bay ngược lên, thăng lên không trung. Mà những quái vật trên mặt đất kia lại không có vận khí tốt như Lâm Dật Hiên, chúng trực tiếp bị cương thi tinh anh tự bảo nổ thành thịt muội. Xem ra tinh anh này có thể bảo, nhưng vừa rồi sao tinh anh cầm thú không có tự bảo, cương thi này lại phát nổ, xem ra bên trong quái vật tinh anh cũng chia ra bình thường cùng phần tử khủng bố. Đội trưởng mau tránh ra. Đúng lúc này, một tiếng thét lên từ một bên truyền đến, Lâm Dật Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện đội trưởng thánh kỵ sĩ kia bị hai tinh anh quái vây công. Một cái là tinh anh trầm luân ma, một cái là tinh anh trầm luân ma vu sư, mà lúc này đội trưởng kia bị hai quái vật tinh anh công kích, sinh mệnh chi hỏa đã là tràn đầy nguy cơ. Đáng chết, Lâm Dật Hiên khẽ quát một tiếng, lập tức hướng chỗ đó bắn đi, người còn chưa tới. Một đạo kiếm khí lôi điện liền trực tiếp từ ngón út tay trái của Lâm Dật Hiên bắn ra, trực tiếp đánh trúng vào tinh anh Trầm Luân Ma đang muốn công kích sau lưng đội trưởng thánh kỵ sĩ kia. Trong nháy mắt con Trầm Luân Ma kia trực tiếp bị kiếm khí quán xuyên bả vai, sau đó bị lôi điện chi lực cường đại tê liệt đứng ở đó. Mà lúc này Lâm Dật Hiên cũng trực tiếp đến trước người tinh anh Trầm Luân M này a, đại kiếm bổ vào đỉnh đầu tinh anh Trầm Luân Ma, thân thể Trầm Luân Ma chùn xuống, hai cái chân trực tiếp lâm vào phiến đá phía dưới. Lực phòng ngự thật mạnh, Lâm Dật Hiên nao nao, không nghĩ tới tinh anh Trầm Luân Ma này là một quái vật phòng ngự làm chủ. Lâm Dật Hiên vừa bổ xuống kia, lại không có khiến nó chịu bao nhiêu tổn thương. Bất quá mặc dù nó có phòng ngự vật lý siêu cường, nhưng mà đối với kiếm khí lôi điện lại không có phòng ngự rất mạnh. Tay trái của Lâm Dật Hiên lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí lôi điện, sau đó ngón trỏ trực tiếp nhắm về phía đầu tinh anh Trầm Luân Ma. Hai chân tinh anh Trầm Luân Ma hãm ở dưới đất, cho dù muốn chạy cũng chạy không được. Ngón tay Lâm Dật Hiên trực tiếp để trên đầu tinh anh Trầm Luân Ma, kiếm khí lôi điện thấu chỉ mà ra, trực tiếp bắn vào trong đầu tinh anh Trầm Luân Ma, sau đó trực tiếp xỏ xuyên qua đầu mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thân thể tinh anh Trầm Luân Ma một hồi bành trướng, Lâm Dật Hiên cả kinh, dựa vào, lại gặp được một phần tử khủng bố, hắn vội vàng ôm lấy đội trưởng thánh kỵ sĩ ở một bên, toàn bộ thân hình lập tức xông lên cao. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, mảng lớn quái vật trực tiếp bị chết ở dưới tinh anh Trầm Luân Ma tự bảo. Mà liên tiếp hai lần tự bảo, trực tiếp nổ chết hơn 100 con quái vật, hơn nữa Lâm Dật Hiên chém giết, hiện tại quái vật rõ ràng giảm bớt một ít. Mà thoáng cái thiếu đi 3 con tinh anh, áp lực của tiểu đội mạo hiểm cũng giảm đi rất nhiều, uy hiếp lớn nhất đối với bọn hắn là mấy tinh anh quái, mà những quái vật khác tuy nhiều, nhưng bọn hắn lại không uy kỳ. Cách chương.